Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 20, không biết cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuấn Diệu, đồ khốn nạn lâu rồi không gặp mà vẫn như vậy. Biết thế tao đã không đến Sơn Thành để bảo kê mày. Chàng trai trẻ vốn đang ngồi thẳng lưng trên ghế giờ cũng không thể ngồi yên nữa. Đứng bật dậy, một tay giữ vành mũ lưỡi chai, lùi lại hai bước. Nhưng kính râm trên mặt vẫn không hề có ý định tháo xuống. Tỉnh rồi thì đi thôi. Cảnh sát Lý liếc nhìn anh ta, nhấc chân rời đi. Mày dám coi thường tao như vậy, mày đợi đấy. Lục Ngô tức giận nhảy cẫng lên, nhưng cũng chẳng làm gì được. Định về mách mợ à, hay là đi mách chú? Cảnh sát Lý vừa đi vừa lạnh lùng nói, giọng điệu bình thản nhưng khiến Lục Ngô nghe thấy đầy sự chế giễu. Hừ, mợ tao chẳng phải là mẹ mày sao? Tao thấy mày đang ghen tị vì tao có mợ che chở. Nhưng mày nói xem, bao lâu rồi mày chưa về nhà? Lục Ngô vênh váo như một đứa trẻ, dường như cuối cùng cũng tìm được điểm để phản bác cảnh sát Lý. Về để xem mắt ta, cảnh sát Lý nhíu mày, vẻ mặt lộ chút bất mãn. Ừ, đại khái là mong mày đẻ một đứa cháu cho họ chơi. Lục Ngô hả hê bổ sung thêm một đòn, người lớn tuổi hơn tao không có quyền nói câu này. Cảnh sát Lý lên xe, ngồi ở ghế phủ, liếc nhìn gương chiếu hậu, ánh mắt đầy khinh bỉ. Đờ mờ, Lý Tuấn Diệu. Mày đủ rồi đấy, chỉ lớn hơn mày một ngày thôi. Mày nói câu này mà không thấy đau lòng à? Lục Ngô kích động suýt nữa tháo kính ra, định dùng ánh mắt để g, i, e, c, c, h, e, t anh ta, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Lương tâm là cái gì? Dù sao mày cũng không có. Cảnh sát Lý nói xong liền nhắm mắt lại. Anh đã mấy ngày nay không được nghỉ ngơi đàng hoàng, nếu không phải vì người trên máy bay liên lạc với anh sau vài tiếng. Anh cũng không biết nhân vật đặc biệt lần này lại là Lục Ngô, càng không ngờ rằng Lục Ngô lại trở thành người như vậy. Nghe lời cảnh sát Lý, Lục Ngô cảm thấy mình bị tổn thương nặng nề, nhưng lại không tìm được lời để phản bác. Về mặt pháp lý, anh ta thật sự lớn hơn Lý Tuấn Diệu một ngày. Khi cảnh sát Tiểu Trương lên xe, thấy hai người đang căng thẳng như sắp đánh nhau, nhưng anh cũng chỉ biết giả vờ làm con cút, coi như không nghe thấy gì. Nhưng trong lòng lại âm thầm chửi rủa. Hóa ra nhân tài đặc biệt lần này là người nhà của cảnh sát Lý à? Quả nhiên không phải người nhà thì không vào cùng một nhà, cũng là một nhân tài xuất chúng giống như đội trưởng. Khi xe khởi động, cảnh sát Lý đột nhiên mở mắt. Tiểu Trương, chuyện cậu vừa xử lý thế nào rồi? Tiểu Trương giật mình, vẻ mặt lộ vẻ hối hận, sao lúc nãy mình lại quên mất chuyện này? Anh lập tức nghiêm túc kể lại tình hình của gia đình thời Na. Đến bệnh viện, cảnh sát Lý xoa xoa thái dương. Không hỏi ý kiến Lục Ngô mà trực tiếp ra lệnh. Lý Tuấn Diệu, bây giờ mày không phải nên tiếp đãi tao tử tế sao? Sao lại tự ý nhận việc cho tao? Lục Ngô cảm thấy mình trong lòng người em họ này chẳng có chút giá trị nào, thuộc dạng. Họ hàng giả, chỉ có một chút giá trị còn sót lại. Vậy mày về đi, đổi người khác đến. Cảnh sát Lý hoàn toàn không để ý, dường như rất mong muốn đổi người khác đến, chủ yếu là vì tên này quá ồn ào. Mày làm tao đau lòng quá, nhưng tao sẽ không bỏ rơi mày đâu. Lục Ngô làm bộ đau khổ như một kẻ si tình, khiến Tiểu Trương há hốc miệng, trong lòng âm thầm hiểu ra, hóa ra là vì thế nên đội trưởng không ưa anh ta. Trên đường đến bệnh viện, ngoài việc Lục Ngô liên tục tìm cách chọc tức cảnh sát Lý, mọi thứ đều bình thường. Đội trưởng, đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Tiểu Trương dẫn mọi người đến phòng bệnh của gia đình thời Na. Ba người trong gia đình mỗi người nằm một giường, xếp hàng ngay ngắn. Để tao xem, Lục Ngô chủ động tiến lên, khuôn mặt vừa rồi còn cười đùa giờ đã trở nên nghiêm túc. Anh bước lên một bước, tháo kính ra, lộ ra một đôi mắt không có lòng trắng, màu đỏ như muốn phun ra từ hốc mắt, mang đến hiệu ứng chấn động lòng người. Cảnh sát Lý nhìn sâu vào anh ta, không nói thêm lời nào. Lục Ngô đi đến trước mặt cha thời Na, vén chăn lên, rồi quan sát kỹ lưỡng. Nào, lật người lại, Lục Ngô quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên nhìn thẳng. Trong khoảnh khắc, Tiểu Trương chỉ thấy cả thế giới trước mắt đều là màu đỏ, như thể không nhìn thấy gì nữa. Nhưng cảnh sát Lý lại như không có chuyện gì, trực tiếp bước tới, ôm cha thời Na lên, rồi cẩn thận lật người lại. Lục Ngô quan sát một lúc, rồi gật đầu, dấu ấn đã biến mất, sau đó, anh đi đến giường bệnh thứ hai, cách làm tương tự, hai người phối hợp khá ăn ý. Không có dấu ấn. Lục Ngô đeo kính lại, nhìn cảnh sát Lý, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng, hóa ra là vì dấu ấn bị ma đánh dấu đã biến mất nên họ mới còn sống ở đây điều trị. Cảnh sát Lý khẽ gật đầu, lại đi lật người ba người lại. Đến lúc này, cảnh sát Tiểu Trương mới thoát khỏi thế giới màu đỏ, khi nhìn lại Lục Mô, thần sắc rõ ràng trở nên sợ hãi và căng thẳng. Giờ biết tao lợi hại chưa? Lục Mô khẽ nhếch mép cười, cằm thon nhỏ lộ ra trông rất đẹp, nếu không phải vì đôi mắt đỏ ngầu, nhan sắc này đủ để đứng vị trí trung tâm rồi. Dù so với vẻ lạnh lùng của cảnh sát Lý có hơi kém hơn một chút, nhưng điểm cộng là hay cười, đủ để khiến vô số fan hâm mộ phải siêu lòng. Tiểu Trương vội vàng gật đầu, sợ rằng người trước mặt sẽ đột nhiên tháo kính ra. Mắt đã kinh khủng như vậy, không biết tháo mũ lưỡi chai ra có còn. Bất ngờ, lớn hơn nữa không, dĩ nhiên Tiểu Trương sẽ không dại dột đi kiểm chứng nữa, điều này quá nguy hiểm. Anh cũng nhận thức sâu sắc rằng nhân tài đặc biệt ở chỗ nào, chỉ cần một ánh mắt nhìn thôi cũng có thể lấy mạng người ta. Anh Lục, họ sẽ tỉnh lại chứ, Tiểu Trương vẫn có ấn tượng khá tốt với thời Na. Không muốn cô gái xinh đẹp này mãi mãi nằm đây không tỉnh lại. Về lý thuyết là có, nhưng tao không biết cách cứu chữa. Lục Ngô không giấu giếm điểm yếu của mình, làm người đối đầu với ma quỷ đã rất khó khăn rồi, không thể cái gì cũng biết. Tiểu Trương há hốc miệng, vốn định nhờ anh ta đi xem tình hình của cô Trần ở ký túc xá nữ sinh Sơn Thành Nhất Trung, nhưng nghe câu này xong cũng cảm thấy không cần thiết nữa. Vậy phải làm sao? Tiểu Trương mặt mày ủ rũ. Cô gái vốn hoạt bát giờ đây tái nhợt nằm bất động, nhìn thật khiến người ta đau lòng. Nghe nói bị tác động mạnh từ bên ngoài có thể tỉnh lại. Lục Ngô khẽ nhếch mép cười, dù đang đeo kính nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được ánh mắt xuyên qua kính đang nhìn chằm chằm vào mình. Vậy chẳng phải là phải đánh cô ấy một trận sao? Tiểu Trương do dự nói. Ừ, chính là như vậy. Lục Ngô nghiêm túc nhìn Tiểu Trương, vẻ mặt như thể đang nói thật, không hề lừa gạt. Vậy đội trưởng, em đánh cô ấy một trận có phạm pháp không? Chắc là không sao đâu nhỉ. Em làm vậy là để cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trương vì ý nghĩ này mà trở nên căng thẳng, cũng lo lắng mình không nỡ ra tay. Nhưng nghĩ đến việc cô gái tươi sáng này sẽ mãi mãi nằm liệt giường, nếu đánh một trận có thể tỉnh lại, anh sẵn sàng làm kẻ ác. Anh tuyệt đối không có khuynh hướng bạo lực hay hạ nhục người khác. Yên tâm. Tao sẽ là người đầu tiên bắt cậu, và còn có thể cung cấp bằng chứng tại tòa, để cậu ở trong đó thêm một thời gian. Cảnh sát Lý liếc Lục Ngô một cái, biết ngay tên này sẽ không yên phận. Đội trưởng, đừng vậy chứ, em đang hỏi ý kiến anh mà. Cách Trương,